Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771. Đại địa thủ hộ Chi Nguyên, toàn bộ lui lại, nhìn đến mất khống chế Tiểu Long Nhân về sau. Cung binh hô, toàn bộ lui lại, tốc độ, mục sư nghĩ biện pháp. Tại chỗ mục sư vốn cũng không có mấy cái. Theo nhất thế khuynh thành đều nhìn về Miêu Thần. Miêu Thần chân mày nhíu chặt tự hỏi chung quy là lắc đầu. Chưa thấy qua loại trạng thái này. Thần rũ đều giải trừ không lời nói. Ta cũng không có cách nào. Nghe đến Miêu Thần đều nói như vậy về sau. Cung binh thở dài. Cái này cấp 170 truyền kỳ lĩnh chủ quả nhiên không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Càng thêm khoa trương là theo cận chiến nghề nghiệp rời đi. Lúc này rừng rậm này thủ hộ trưởng lão Klim lượng máu bắt đầu tăng trở lại. Tại đông đảo viễn trình phát ra nghề nghiệp cuồng oanh loạn tạc phía dưới lại còn có thể khôi. Phục lượng máu, không ai có thể nhìn đến cụ thể khôi phục trị số. Nhưng là cái này đáng sợ khôi phục năng lực xác thực để cho người ta buồn bực. Không thể. Kỹ năng cũng không có hiệu quả. Loại khí tức này không cách nào công kích. Lúc này Vodka để xuống pháp trượng nói ra. Thử một chút bình chướng loại kỹ năng. Bích Thủy Long ngâm gật gật đầu. Phất tay một đạo băng tường rơi xuống. Thế mà cái kia quỷ dị phấn sắc khí tức vậy mà không nhìn băng tường. Nó bắt đầu hướng về bốn phía tiếp tục chậm rãi lan tràn. Rất nhiều đem chọn cái rừng rậm bao trùm xu thế. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía cung binh. Lúc này cung binh một mặt ngưng trọng. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Hơi suy nghĩ một chút về sau cung binh hô. Ta đi thử xem. Không biết bá thể có thể hay không kháng trụ. Cẩn thận một chút. Miêu Thần tiện tay một đạo hắc ám hộ thuẫn rơi vào cung binh trên thân. Cảm giác không được thì lập tức lui lại. Người bị choáng độ rất cao cần phải có thể thiếu thụ một số hạn chế hiệu quả. Cung binh gật đầu sau đó vượt mức quy định đi vào. Lúc này Tiểu Long Nhân còn tại chẳng có mục đích tìm kiếm địch nhân. Theo cung binh đến, Tiểu Long Nhân cười tà hướng về cung binh di động qua đến. Mà cái kia phấn sắc khí tức tiến vào cung binh thể nội về sau. Lúc này một loại cảm giác không thoải mái cảm giác truyền đến. Loại cảm giác này nếu như nhất định phải dùng ngôn ngữ hình dung cái kia chính là một loại lòng. Ngứa ngáy cảm giác, giờ khắc này cung binh nhìn về phía Tiểu Long Nhân. Ánh mắt của hắn bên trong Tiểu Long người trên người có ánh sáng màu vàng. Đó là không kiếm kim tệ cùng bảo tàng quang mang. Cung binh nắm cuồng thần chi kiếm tay phải run rẩy. Hắn lúc này có dục vọng mãnh liệt muốn đánh giết Tiểu Long Nhân. Dường như đánh giết Tiểu Long Nhân về sau vừa mới cái kia hư huyễn bảo tàng cũng là hắn. Cung binh ý thức bắt đầu mơ hồ. Thế mà cường đại cứng ngắc độ cùng bá thể hiệu quả không phải giả. Cung binh khó khăn xoay người. Mãnh liệt sát ý tràn ngập. Hắn nhìn về phía nơi xa mọi người. Lúc này tất cả nam nhân trên thân đều tràn đầy kim tệ quang mang. Mà khi cung binh nhìn về phía thiên ngưng thời điểm, lúc này thiên ngưng vậy mà như là bị thấu thị đồng dạng. Mỹ lệ thân thể như dương chi bạch ngọc để người huyết mạch sôi sục. Cung binh nắm chặt quyền đầu. Lúc này Miêu Thần hô. Thế nào? Còn tốt. Cung binh dùng răng cắn gấp đầu lưỡi. Mặc dù là giả thuyết cảm giác đau, nhưng là trong nháy mắt kích thích vẫn là để hắn tỉnh táo lại. Cung binh hô, ta cần phải có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng nếu là cái này phấn sắc khí tức tràn ngập lời nói. Các ngươi phát ra khoảng cách không đủ cũng không dùng. Uống, 371.721, vô chi, 173.485. 278.374. Lúc này Tiểu Long Nhân đã tại cung binh bên người điên cuồng công kích tới. Hắn tại công hội giọng nói kênh điên cười như điên nói. Ha ha ha ha, rốt cục làm ta trước kia không dám làm sự tình. Ha ha ha ha, không được, còn đang tràn ngập. Lúc này Miêu Thần một bên lui lại một bên hô. Tuy nhiên không biết cực hạn ở đâu, nhưng là dựa theo khoảng cách này, đoán chừng coi như dừng lại cũng không có cách. Phát ra khoảng cách chưa đủ, xa nhất dẫn đạo tiễn cũng không được. Thiên Ngưng trầm giọng nói, nói những thứ này nữa tiểu kỹ năng cũng đánh không ra thương tổn. Quên đi, Trường Không Vô Lệ cũng là hô, đẳng cấp bây giờ không đủ. Đẳng cấp áp chế cùng trạng thái áp chế quá nhiều, căn bản không có cách, bình cả người một người cũng đánh không phát ra. Không được, tốt a, không có cách nào, vậy ta trước tiên đem đồ chó này dây. Lúc này cung binh thở dài nhìn về phía tiểu long nhân. Chỉ có các ngươi đẳng cấp tới mới có thể thử lại lần nữa. Ngoạt tào, không muốn a lão đại. Tiểu long nhân thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không phải tự nguyện a, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a, đừng có giết ta lão đại. Vô cùng vô tận dục vọng hóa thành lòng tham lam. Lúc này ngay tại cung binh chuẩn bị lui ra lúc, Flim đột nhiên mở miệng nói, ta cường đại liền như là dục vọng huyễn cảnh bên trong ác mộng đồng dạng không thể chiến thắng. Có ta ở đây, các ngươi không cách nào nhúng chàm tinh linh vương bảo tàng. Nhưng nếu như các ngươi có thể tại huyễn cảnh bên trong không mất phương hướng trầm luân đi xuống, ta ngược lại là có thể cho các ngươi một cơ hội. Nhưng cái kia quá gian nan. Chờ một chút, lúc này Miêu Thần đột nhiên ánh mắt sáng lên, có biến hóa, bình ca người chờ một chút lại đi ra. Cung Bình gật gật đầu, hắn cũng là một mực nghe lấy Klim lời nói. Lúc này Klim thanh âm lần nữa truyền đến, có thể tại dục vọng huyễn cảnh bên trong làm đến thanh tỉnh người. Các ngươi cường đại như là các ngươi trong lòng tham lam một dạng, ta sẽ tôn trọng các ngươi lựa chọn, như là khắp nơi vạn vật đồng dạng có chính mình sinh trưởng quy luật. Uống, lúc này cung binh một kiếm rơi xuống, hắn hình thức đã sớm đổi thành toàn thể công kích hình thức. Một kiếm chặt xuống về sau, trừ 1173 8389. Bạo kích, tiểu long nhân thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Ô ô ô, tiểu long nhân thanh âm truyền đến, lão đại ngươi thật là ác độc. Một kiếm miểu sát tiểu long nhân về sau, lúc này đầy trời sát ý truyền đến. Cung Bình cố nén không có phát tác, hắn muốn biết nếu như mình kiên trì sẽ như thế nào. Mà lúc này bên ngoài cái kia phấn sắc khí tức đã đình chỉ lan tràn. Cái này có chừng 7-8 ngàn mã khoảng cách phấn sắc khí tức ngăn cản người khác công kích. Bởi vì cái này khoảng cách có rất ít kỹ năng có thể đánh vào đi. Mà khi tất cả người nhìn lấy bên trong cung binh lúc này trên trận rốt cục phát sinh biến hóa, dục vọng huyễn cảnh không cách nào kích phát trong lòng các ngươi ghê tởm. Như vậy, lúc này Klim thanh âm chậm rãi truyền đến trong thân thể ta a, đi cái kia tinh khiết nhất đại địa thủ hộ chi nguyên bên trong đi nở rộ hoặc là pha loãng các ngươi. Tội ác đi. Một đạo truyền tống môn đột nhiên theo Klim trong thân thể xuất hiện. Miêu Thần ánh mắt ngưng tụ hô, vào xem, binh ca. Đương nhiên, cùng binh lúc này cũng là ánh mắt sáng lên, chỉ là không biết bên trong đến tột cùng có cái gì. Khẳng định là kia cái gì tinh linh vương bảo tàng. Vốt ca cười nói, nhìn ngươi lão đại. Ngay tại tất cả mọi người cười chuẩn bị nhìn cung binh tiến vào cái kia truyền tống môn thời điểm, lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm, mà nghe đến mấy cái này thanh âm tất cả mọi người quay đầu. Bởi vì phát ra âm thanh những người này tựa hồ đối với bọn họ cũng không xa lạ gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.